Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, muốn chặt chẽ cẩn thận, không muốn lời nói rỗng tuếch. Yên tĩnh trong bóng đêm, một đạo thân thủ thoăn thoắt bóng đen, tại mấy cái lên xuống ở giữa liền đi tới tụ hiền tháp dưới. Hắn hướng nhìn trái phải một chút, sau đó liền đi tới tháp hạ lối vào, xuất ra một đạo chất gỗ lệnh phù. Khảm vào đến trên cửa chỗ kia duy nhất lỗ khảm bên trong. Chỉ gặp lệnh phù bên trên ma pháp đường vân, vừa lúc cùng trên cửa chính đường vân phù hợp với nhau, tạo thành một cái hoàn chỉnh ma pháp trận đồ án. Sau đó, một mực ngăn cách lấy ngoại nhân dọ thám biết ma pháp bình chướng cứ như vậy im lặng biến mất. Dạng này liền không thành vấn đề a. Cam Cốc Vũ nắm tay phóng tới trên cửa. Lập tức liền xác định môn này đã năng bị hắn đẩy ra. Nhưng hắn vẫn như cũ lưu lại một cái tâm nhãn. Trước phóng ra một cái cảm giác thuật xuyên thấu qua cửa đi. Xác định trong phòng cũng không người nắm tay về sau. Cam Cốc Vũ cái này mới nhẹ nhàng xốc lên đại môn một đường nhỏ. Nhanh nhẹn địa chui vào. Xác thực, như tụ hiền tháp một tầng có người đem tay. Cũng liền không cần đến cái gì giải trừ bích chướng ma pháp ấn ký. Để người ở bên trong nghiệm minh tới thân phận trực tiếp mở cửa không phải tốt hơn. Mà trái lại nghĩ, liền ngay cả La Phai tiểu viện ban đêm đều sẽ có trực đêm người thủ vệ. Cái này tụ hiền tháp dù nói thế nào cũng so La Phai tiểu viện trọng yếu được nhiều đi. Thế mà không có người trấn giữ đại môn. Coi như mê tín pháp trận phòng ngự. Lấy Tô Cát Lợi gia tộc tài lực cùng bây giờ ma pháp sư đầy đất chạy nhân lực đến xem. An bài một ít nhân thủ vì nơi này nhiều hơn một tầng bảo hiểm. Cũng căn bản không lao lực mới đúng. Như vậy, tụ hiền trong tháp sở dĩ không làm như vậy. Chỉ sợ là thật có ẩn tình khác. Cam Cốc Vũ cũng không có vội vã bắt đầu dò xét trong tháp đến cùng có bí mật gì. Mà là trước thi triển địa hành thuật. Đi tới tụ hiền tháp nền tảng chỗ. Kiên cố nhất thành lũy cũng sẽ từ nội bộ bị đánh tan. Tầng kia cản trở địa hành thuật cùng cảm giác dò xét tầng hầm trần nhà. Dễ như trở bàn tay địa liền bị Cam Cốc Vũ oanh kích ra một đầu nhỏ bé khe hở. Mặc dù cái khe này không chút nào thu hút, nhưng tụ hiền tháp nền tảng bộ phận pháp trận phòng ngự. Lại là như vậy mất đi hiệu lực. Cam Cốc Vũ đến dưới đất thất bên trong. Tại nơi này lưu lại truyền tống ma châu không gian tọa độ. Vô luận chờ một lúc hắn là bại lộ bộ dạng nhất định phải khẩn cấp rút lui. Vẫn là sau này cần ngóc đầu trở lại lần nữa thăm dò nơi đây. Cái không gian này tọa độ đều sẽ mang đến cho hắn cực lớn tiện lợi. Làm hoàn giá hết thảy về sau. Cam Cốc Vũ lúc này mới quay người về tới tụ hiền trong tháp. Một tầng tựa hồ chỉ là một cái đại sảnh. Đặt vào một chút quý hiếm đồ cổ tranh chữ cùng bồn hoa thực vật. Không có chỗ đặc thù gì. Cam Cốc Vũ qua loa quét mắt vài lần. Liền lặng lẽ lên tới lầu 2. Tầng thứ 2 có không ít gian phòng. Phần lớn đều có thể trực tiếp mở ra. Có ma pháp ấn ký khóa bế gian phòng. Cũng không ngăn cản được cảm giác thật dò xét. Cam Cốc Vũ phát hiện những này gian phòng công năng tựa hồ có chút lộn xộn. Từ phòng khách thư phòng đến phòng minh tưởng chính là về phần luận bàn lôi đài không phải trường. Hợp cá biệt, nhưng toàn bộ tầng thứ 2, lại là một cá nhân cũng không có. Tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 tình huống cùng lầu 2 không khác nhiều. Chỉ bất quá bỏ trống gian phòng càng nhiều. Cam Cốc Vũ tại nơi này cũng không có bất luận phát hiện gì. Đành phải kiên trì đi tới tụ hiền tháp tầng thứ 5. Nhưng mà hắn cũng không tại tầng thứ 5 ở lâu. Liền lập tức nhảy lên tầng thứ 6. Bởi vì hắn vừa đến tầng thứ 5. Lập tức cũng cảm giác được một cỗ đối tinh thần lực áp bách. Mặc dù cỗ áp bức này lực đối với Cam Cốc Vũ tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng cái này lại biểu lộ La Phai vị lão sư kia. Cao giai tinh thần hệ pháp sư Tư Bỉ Lợi Đặc. Lúc này ngay tại tầng thứ 5. Có cao gia huynh đệ làm tham chiếu. Cam Cốc Vũ biết tinh thần hệ pháp sư nhiều có chỗ thần kỳ. Hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối không bị Tư Bỉ Lợi Đặc phát hiện. Đành phải trước nhảy qua tầng thứ 5, đem nó lưu đến cuối cùng lại đi dò xét. Đến lúc đó dù cho bại lộ, cái này tụ hiền tháp từ trên xuống dưới cũng nên bị Cam Cốc Vũ đi dạo đến không sai biệt lắm. Mà khi hắn đi vào tụ hiền tháp tầng thứ 6 về sau, cuối cùng là nhãn tình sáng lên. Nơi này không còn là từng gian cách thuê phòng ở giữa. Cả tầng lầu đều bị đả thông, bày đầy từng dãy bàn đọc sách. Cơ hồ mỗi cái tủ sách bên trên đều chất đầy tiểu núi cao tư liệu. Còn có thật nhiều không có bị khép lại hoặc là kẹp lên phiếu tên sách thư tịch. Chính đặt ở trước bàn, Cam Cốc Vũ đến gần cẩn thận nhìn lên. Thần sắc lập tức quỷ dị. Những sách này trên bàn đặt vào, đương nhiên đó là hắn dẫn Lan Sát Nhĩ bọn người biên soạn ra, Xuân Thu Yếu Thuật. Tô Cát Lợi gia tộc có cái mười mấy 20 bộ Xuân Thu Yếu Thuật. Cam Cốc Vũ ngược lại còn có thể tiếp nhận. Nhưng cái này cách mỗi mấy cái tủ sách bên trên liền thả có một bộ đã phát hành bộ phận Xuân Thu Yếu Thuật, vẫn là các loại phiên bản đều có. Cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Cam Cốc Vũ tại những sách này bên trên thấy được lít nha lít nhít phê bình chú giải. Có là phê bình chú giải người mình nhìn không hiểu sách. Nhưng còn có một số lại là khiến Cam Cốc Vũ cũng vì đó hai mắt tỏa sáng. Hắn lại cẩn thận nhìn lên, phát hiện nét chữ này còn có chút giống như đã từng quen biết. Nhìn thấy nơi này, Cam Cốc Vũ cũng không nhịn được thở dài. Ngay sau đó, Cam Cốc Vũ từ nhỏ núi cao trong tư liệu lại phát hiện hắn tại thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư trong học viện sử dụng giáo án, cùng các học sinh lớp học bút ký, thậm chí ngay cả một chút trên lớp học thuận miệng tiểu vấn đáp đều có chỗ ghi chép. Đương nhiên, những này tiểu vấn đáp tuyệt đại bộ phận đều là hắn cùng Ngà Cẩn Nhi đối thoại. Còn nữa liền là tự nhiên thanh âm. Tại những tài liệu này bên trong, Cam Cốc Vũ rất nhanh liền lật tìm ra từ thời kỳ thứ nhất đến nhất một thời kỳ mới tất cả tự nhiên. Thanh âm, có vẫn là hoàn chỉnh, có cũng đã bị theo nội dung kéo xuống dưới. Phân loại địa dính dán vào khác biệt gia thú trên giấy. Bọn này hùng hài tử sẽ còn cắt từ báo. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong. Cam Cốc Vũ rất nhanh lại tại một khu vực khác trên bàn sách phát hiện tự nhiên chi mẫu ngữ lục. Liên quan tới ra sức thôi động sức sản xuất sáng tạo cái mới hóa tiến trình. Bao nhanh tốt bớt đi kiến thiết phong nhiêu đại lục tương quan tinh thần. Thiết thực quán triệt chứng thực tự nhiên chi lâm giáo nghĩa. Đề cao nông hộ sản xuất tính tích cực cùng sáng tạo tính một số ý kiến các loại hắn biên soạn. Hoặc ký phát lục đầu văn kiện. Mà tại những tài liệu này bên cạnh, thường thường còn có không ít chưa hoàn thành bản thảo. Cam Cốc Vũ cầm lấy cẩn thận nhìn lên, lập tức bó tay toàn tập. Từ vitamin quán bán hàng vận doanh phân tích Cam Cốc Vũ kinh doanh tư duy hình thức. Thứ 8 bản thảo. Giải đọc Cam Cốc Vũ. Đỉnh lấy thần côn mũ kẻ vô thần. Thứ 10 bản thảo. Cam Cốc Vũ cùng tự nhiên chi lâm thập đại không thể điều hòa mâu thuẫn. Thứ 3 bản thảo. Không đánh mà thắng giết chết Cam Cốc Vũ 9 loại vũ khí. Sơ thảo, chấm chấm, Cam Cốc Vũ nhất thời hiếu kỳ, tùy ý nhìn qua hai lần những này còn chưa triệt để hoàn thành bản thảo. Trong nháy mắt sạm mặt lại, giờ khóc giờ cười, Khâu Đạt Lâm là chuẩn bị dùng những này nghiên báo làm cơ sở. Để cầu nghĩ ra cái gì châm đối kế hoạch của mình a. Nhưng nơi này diện thuật nội dung, cùng đương hôm nay, hướng đại bộ phận bản khoa luận văn tốt nghiệp so sánh. Bất quá cũng chính là bản gốc độ càng cao hơn một chút mà thôi. Nói cho cùng, cũng bất quá là một chút khẩu hiệu thức kết luận. Trên cơ bản không có chút nào tính thực dụng có thể nói. Tại Cam Cốc Vũ xem ra, cùng hao tổn tâm cơ làm cái này một đống nghiên báo. Còn không bằng trực tiếp làm cho tất cả mọi người tại nghiên báo lên vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn. Tới thực sự, nhìn thấy phía trước những cái kia đối hiện đại sinh vật học tìm tòi nghiên cứu. Ca còn coi trọng Tô Cát Lợi hai mắt. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười nhạo nói. Nhưng những này bát nháo đồ vật. Là lấy ra khôi hài sao? Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.